Song Kiếm, chương 152 tín nhiệm, góc truyện audio.com. Hơn 30 tên người chơi dưới sự dẫn dắt của bà chị kia bắt đầu xông thẳng hướng xoáy nước, nhưng bởi vì toàn bộ mọi người đều muốn chen vào gần chị ta, mong khiến hiệu quả của đại vũ kỳ được phát huy đến mức độ lớn nhất, thành ra kết quả là đường hoa chen nhiệt liệt nhất, bên kia sát phá lang đang nhìn đấy, cho nên lợi dụng thân hình đầy đặn của bà chị này che lại thân hình nhỏ bé của mình chính là ý đồ tác chiến thực sự của hắn. Kết quả là, bi kịch, bà chị kia bị 30 mấy người chen cho nghiêng đông lệch tây. Đây dù sao đây cũng là trò chơi giả thiết, sẽ không xuất hiện cảnh người chồng lên người. Trong người có ta, trong ta có ngươi. Được, mà bà chị này dĩ nhiên cũng không có ngờ tới quần chúng có lòng tha thiết với mình đến như vậy, tha thiết đến nỗi không thể bay lên nổi luôn. Bay không được vậy phải làm thế nào? Phải dừng lại, nhưng phía sau cũng có người mà, cho nên màn bi kịch cuối cùng đó là có 3 tên người chơi cộng thêm bà chị ấy mất đi thăng bằng, nhao nhao rơi vào bên trong xoáy nước. Không có sóng gió do bà chị kia tạo ra, bọn người chơi còn lại đều trợn tròn mắt xoắn xuýt, trong đó đường hoa là kẻ thảm nhất. Vì chống cự lực hút của xoáy nước, pháp lực của hắn cứ liên tục tiêu hao. Tuy hắn có tiên thể, tổng thể pháp lực có thể được coi là đứng đầu trò chơi, nhưng điều phiền phức là nếu hắn không mượn ngoại lực mà tới được bờ bên kia, vậy chưa chắc sát phá lang sẽ không hoài nghi. Con sói đáng chết này gần đây khôn khéo hơn nhiều lắm, không thể để xảy ra sơ suất được. Nhìn bọn huynh đệ chiến hữu bên mình bắt đầu nhao nhao rớt xuống biển, từ trong lòng đường hoa dâng lên một nỗi buồn. Lẽ nào mình phải tự sát sao? Nhưng nếu không tự sát thì, bây giờ mới bay được có 3 dặm còn 7 dặm lận. Còn 6 dặm nữa, thời gian còn lại để mình cân nhắc đã không còn nhiều nữa, đồng bọn bên người đã rớt hết 2/3 rồi, phòng chừng 1 dặm tiếp theo sẽ còn thừa không đến được một nửa. Làm thế nào bây giờ? Các đồng chí, vì Tân Trung Quốc tiến lên. Một anh bạn tới được khoảng cách 5 dặm cuối cùng pháp lực bị hao hết, rớt vào trong biển. Tuy hắn không cam tâm quơ quào hai cái trong không khí, nhưng vẫn không thể kéo dài thời gian dừng lại được. Còn có 17 người. Ngay khi đường hoa chuẩn bị rơi xuống cùng với những người khác, đột nhiên thấy dưới chân có ánh sáng chớp lên, bèn cúi đầu nhìn xuống, thấy trung tâm của xoáy nước đang có hàng vạn ánh kiếm cuồn cuộn lao đi. Ha, thế mà là Liêu Quang Chu Tiên Trảm đấy. Coi bộ con sói kia chuẩn bị ăn chay rồi đây, hồi nãy trong lúc thoáng dừng lại đã bày ra kiếm trận rồi. Đương nhiên đường hoa sẽ không thực sự tin sát phá lang đã đổi tính, hắn cảm thấy sát phá lang làm vậy ắt phải có đạo lý, cũng giống như việc hắn định lao vào trong biển vậy. Có điều vì sao sát phá lang phải cứu mọi người chứ? Chu Tiên Trảm chính là kiếm nộ có được sau khi ma kiếm lên ngũ giai, cũng là kỹ năng chữ màu kim duy nhất của người chơi mà đường hoa từng trông thấy. Uy lực của chiêu này to lớn bao nhiêu không cần phải miêu tả thêm, dưới chiêu này, xoáy nước dường như cũng phải ngừng xoay lại. Áp lực của bọn người chơi trên xoáy nước chợt nhẹ đi, tốc độ hồi phục pháp lực cũng vượt qua tốc độ tiêu hao, mọi người bèn vội uống thuốc, sau đó gắng tăng thêm chút sức cùng nhau xông qua chỗ này. Cảm ơn, cảm ơn. Đường hoa ôm quyền nói với tên người chơi bồng lai kia. Góc truyện audio.com. Dù nói thế nào đi nữa, người ta cũng đã giải quyết dùm mình một nan đề mà. Không ngờ tên này lại kinh ngạc hỏi, cảm ơn ta, vì sao cảm ơn ta, chấm, trong ánh mắt dường như mang theo một tín hiệu hoài nghi mãnh liệt. Đường hoa chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đúng nhỉ, người ta có động thủ đâu, không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy Chu Tiên Trảm là do hắn bố trí ra cả. Lại nói, tất cả người trái đất đều biết chiêu này chính là chiêu đặc hữu của sát phá lang, mình làm thế này không thể nghi ngờ chính là trực tiếp xác nhận người này là sát phá lang rồi. Đường hoa vội hỏi. Không phải là ngươi sao? Thân thủ ngươi tốt như thế, ta còn cho rằng là ngươi đấy. Không phải là ta, tên này lắc đầu, mấy người còn sống sót khác lại không ai hoài nghi tên này cả, mọi người đều có suy đoán của mình, ví dụ như số lượng người chết đến một mức độ nhất định sẽ khởi động kiếm trận Chu Tiên Trảm đã được thiết lập sẵn đây, hoặc là sát phá lang có ở trong số 17 người còn sống này chẳng hạn. Nói đến đây đường hoa mới sực nghĩ ra vì sao không ai hoài nghi tên người chơi bồng lai này là sát phá lang. Nguyên nhân rất đơn giản, gần như không ai biết Liêu Quang Chu Tiên Trảm kia của sát phá lang là kiếm trận loại mai phục chứ không phải là loại kỹ năng công kích hay kiếm nộ mà mắt thường có thể trông thấy cả. Dù là bản thân mình cũng phải dựa vào một nửa trinh thám một nửa suy đoán mới rõ ràng được nguyên lý của nó. Ngại quá, hình như ta lầm mất rồi. Đường Hoa nói với tên người chơi bồng lai này, ta tên là Phong Hỏa chưa thỉnh giáo. Đậu Hủ Nhũ, bạc, Đường Hoa gửi một yêu cầu tổ đội qua, Đậu Hủ Nhũ lập tức từ chối, nói. Ta không quen tổ đội, không quen, đã từng có một người chơi để lại cho mình một vết thương vĩnh viễn không phai mờ vì tổ đội rồi. Ngươi đều luyện cấp một mình à, nghe nói đại ca môn phái ngươi. Phá Toái là một trong ba cao thủ đấy. Hắn, rác rưởi, Đậu Hủ Nhũ tỏ vẻ khinh thường, sau đó nói. Đi đây, gặp lại sau. Chờ ta chút, Đường Hoa vội đuổi theo Đậu Hủ Nhũ. Đi cùng đi, ta cam đoan nếu có khả năng là quán quân, nhất định cũng sẽ nhường lại cho ngươi. Tùy ngươi, dường như Đậu Hủ Nhũ không quen với việc có người bám theo mình như vậy, nhưng Đường Hoa lại chính là một kẻ chả quan tâm tới mặt mũi. Trong hàng dẫn đầu có 2/3 người chơi chọn đi đường vòng, bộ phận người này đã buông bỏ sự tranh đoạt top 10. Số người qua được xoáy nước đại khái chừng 100, dựa theo tình huống trước mắt mà xét quán quân hẳn phải là một trong số những người này. Nhưng lộ trình vẫn còn một nửa nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được ốc vít đê tiện đến mức nào, cũng như ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được Hà Tả bác ái đến bao nhiêu. 12 giờ thuyền của lão Tề lại khoan thai lướt sóng đến phía bọn người chơi đang dẫn đầu. Đường Hoa nhìn thuyền lại đâm ra buồn bực, chẳng nhìn thấy một tên thủy thủ nào hết, sao thuyền chạy còn nhanh hơn phi cơ vậy chớ. Đương nhiên hắn sẽ không vì vấn đề này mà bày tỏ nghi vấn của mình với hệ thống, bởi vì cuộc đua mà. Ra, tông ngày mai người ta sẽ còn cưỡi cả máy bay lên thẳng dùng năng lượng mặt trời không cần tăng thêm bất cứ nhiên liệu gì nữa kia. Đậu Hủ, ngươi là người ở đâu? Đường Hoa rất thân thiết dò hỏi. Trung Quốc, Đậu Hủ Nhũ trả lời, tinh thần hắn có vẻ bất an, sự chú ý của hắn đều đã sớm tập trung hết lên chiếc thuyền rồi. Khéo vậy, gocchuyenaudio.com, ta cũng là người Trung Quốc đấy. Đường Hoa thừa dịp Đậu Hủ Nhũ bận chú ý vào chiếc thuyền, đụng người vào y, trong lúc hệ thống nhắc nhở có thể phản kích hắn dùng phi vân tham long thủ ngay. Cú này khiến Đường Hoa như mở cờ trong bụng, đắc thủ rồi kìa. 10. Xác suất thế mà thành công kìa, nhân phẩm của mình thật đúng là vững chắc. Tang vật là một thanh kiếm, Đường Hoa nhìn nó đang nằm trong túi càn khôn mà khóc cười không được, Đạp Lãng kiếm, tiên kiếm tam phẩm ngũ giai, theo truyền thuyết, nó là bảo kiếm của Lữ Động Tân cưỡi khi bát tiên vượt biển. Giá thị trường chừng 1000 kim, nói thật hắn không có cảm giác đắc ý nào cả, ngược lại lại có một chút cảm giác áy náy. Mục tiêu chính mà hắn sử dụng phi vân tham long thủ là boss, còn với người chơi cũng chỉ là để lấy hàn khí do nhiệm vụ của Côn Lôn nhất định cần mà thôi. Lần này hạ thủ với Sát Phá Lang, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, thanh trục nhật kiếm kia vốn phải thuộc họ Đông. Bây giờ cầm thanh Đạp Lãng kiếm này, đương nhiên, lấy thì cũng đã lấy rồi, Đường Hoa sẽ không ngớ ngẩn đến mức đi nói với người ta a kiếm của ngươi rớt rồi kìa. Người ta sẽ hỏi, rớt ở đâu vậy? Đường Hoa trả lời, rớt vào trong bao của ta. Vì lấy cắp được bảo vật, tâm tình của Đường Hoa trở nên chán nản vô cùng, đương nhiên gãi gãi lông mày vài cái xong là Đường Hoa đã quăng cảm xúc đó đi ngay, sau này bù cho người ta chẳng phải là ổn rồi hay sao? Cái gì, người nói đây không phải là Đường Hoa? Không, tên này chính là Đường Hoa. Giết người cướp quái đoạt bảo thì được, dù sao mình cũng phải bỏ ra trí nhớ với thể lực mà, huống chi quái lại không phải là do nhà ai nuôi nhốt, ai có bản lĩnh thì người đó được thôi. Nhưng mà ăn cắp thì khác, ăn cắp được một bảo vật vốn chẳng có quan hệ cái máu gì với mình, hắn không những chẳng cảm thấy một chút xíu vui sướng, mà ngược lại còn có cảm giác như mình đã làm một chuyện ác vậy. Hắn không muốn mình sa đọa đến mức về sau cứ lang thang trên đường tử cược với 10. Xác suất kia, có vài thứ nào đó không nói rõ ràng ra được, nhưng đây cũng chính là giới hạn đạo đức của Đường Hoa. Ngươi không phải là thích khách đó chứ? Đường Hoa dè dặt hỏi một câu. Hừ, Đậu Hủ Nhũ hỏi lại, trong giọng nói đã có mang chút sát khí. Đường Hoa vội nói, thực ra, ta cũng là thích khách đấy. Thứ ta cần chính là tín vật rớt ra sau khi Tề Hằng Công chết, chắc hẳn không có xung đột trực tiếp với ngươi chứ? Không có, không có. Đường Hoa trả lời xong thì đưa ra một yêu cầu tổ đội. Hợp tác, ngươi không giúp được đâu. Đậu Hủ Nhũ lần thứ hai từ chối yêu cầu của Đường Hoa. Tiếng hô, tiếng sấm, tiếng rút kiếm lại bắt đầu nhặng xị lên. Bởi vì nhân số đã ít đi gấp đôi, kết quả chỉ có 8 giai nhân mở cửa sổ. Đậu Hủ Nhũ đột nhiên lấy một chiếc khăn trùm đầu che lại mặt của mình, rồi trong khi 8 giai nhân còn đang ném tùng cộng chửi đồng, Đậu Hủ Nhũ vọt như tia chớp vào cửa sổ của Như Hoa. Như Hoa định đóng cửa sổ lại, nhưng đã quá muộn, Đậu Hủ Nhũ trong tích tắc cuối cùng đã dùng nhân kiếm hợp nhất, không những lọt vào được trong thuyền, mà còn thành công chém chết Như Hoa cô nương luôn. Cuộc tập kích bất thình lình này khiến người trên thuyền lâm vào hỗn loạn, Phá Toái từ mũi thuyền lao vào trong khoang thuyền, từ trong khoang lập tức vọng ra tiếng đao kiếm chém nhau. Bởi vì mọi người cùng nhau phát lực, con thuyền chịu chưa được một phút đã vỡ tanh bành. gocchuyenaudio.com, nó chậm rãi chìm xuống, lão Tề xuất hiện, lão đang ngay ngắn ngồi trên một tấm ván gỗ ở nơi vốn là mũi thuyền, bên người có chừng chục tên người chơi nằm trong bảng top 100 cao thủ. Mà ở vị trí vốn là đuôi thuyền, Đậu Hủ Nhũ với Phá Toái đang kịch liệt đánh nhau. Người khác tuy có lòng muốn trợ chiến, nhưng trừ việc cho thêm trạng thái phụ trợ với bổ sung sinh mệnh thật sự không thể nhúng tay vào nổi. Cách bọn họ không xa, một tên trọng tài cá heo đang ngậm còi cũng ung dung thưởng thức trận chiến. Đường Hoa nhìn một hồi bèn nhịn không nổi nữa, tiến đến hỏi nó. Ngươi không quản à, ta đang cân nhắc xem nên bắt ai. Bắt tên nào PK trước đó, nhưng vấn đề là, mục tiêu tập kích của người kia là NPC, không thuộc phạm trù quản lý của chúng ta. Mà người nọ vì có chức trách bảo vệ NPC, nên khi NPC bị tập kích, hắn cũng ở vào trạng thái phản kích với người kia, chứ không chẳng lẽ các ngươi đánh con dã quái cũng coi như các ngươi PK à, Đường Hoa nhắc nhở. Chân của họ đã vượt khỏi mặt nước N thước lận rồi kia. Cá heo lắc đầu, theo quy tắc cuộc thi, những khu vực đặc thù sẽ có cách tích riêng, chẳng hạn như xoáy nước thì tính theo mặt nước bên ngoài, còn trong phạm vi con thuyền này thì tính khoảng cách 3 thước bắt đầu từ phần cao nhất của nó. Đường Hoa khinh bỉ hỏi. Vậy ngươi còn ngậm cái còi làm gì? Cá heo cười gian, ta đang chờ cho thuyền hoàn toàn chìm xuống, đặng hốt gọn bọn hắn một mẻ luôn. Nói thực phá toái vì nguyên nhân tiên kiếm nên yếu hơn sát phá lang một chút. Nhưng mà bây giờ có người tăng trạng thái phụ trợ cho, lại thêm được cổ vũ, nên hắn càng đánh càng hăng. Nhìn lại sát phá lang, bị mất chút máu nào là mất luôn chút đó, không hề có thời gian để hồi phục. Thấy tình cảnh như vậy, chân sát phá lang dừng lại một tích tắc rồi đột nhiên lao vào trong nước biển. Đương nhiên hành động này khiến cho trọng tài cá heo rất là cáu tiết, có điều cáu thì cáu, quy tắc hắn vẫn nhất định phải tuân theo. Bầy cao thủ đang định đuổi theo, phá toái vội hô. Cẩn thận bị lừa, gọi người, nhanh lên. Hắn đã nhận ra sát phá lang không những vẫn còn có lực đánh tiếp mà còn luôn chữ lại hai lượt kiếm nộ chưa phát ra nữa. Lúc này nhân số bảo vệ lão tề mà rời rạc đi, người ta từ dưới nước đánh lão ta, mình sẽ mất cả trì lẫn trài liền. Đồng thời phá toái còn lo một đợt mồ hôi lạnh, quả nhiên sát phá lang có tham dự ám sát thật, hơn nữa chắc chắn còn ngụy trang bộ mặt nữa, thế này không được rồi. Phá toái bèn ôm quyền nói với những người trong biển. Chào các vị, xin mọi người tạm dừng lại nửa tiếng đồng hồ, chúng ta phải kiểm tra thích khách, xin mọi người giúp đỡ một chút. Phải tìm cho được sát phá lang thôi. Đường Hoa đang tìm tung tích của Đậu Hủ Nhũ thì một yêu cầu tổ đội bay đến, sau đó hắn trông thấy Đậu Hủ Nhũ đã đổi một bộ đồ khác, đồng thời cũng bỏ khăn che mặt đi, xuất hiện ở bên người mình, vừa lúc dùng thân thể của mình để che tầm mắt đám người phá toái lại. Đường Hoa hiểu ý, bèn gật đầu nhận yêu cầu tổ đội, vừa nhìn lại tên người này, Đường Hoa suýt nữa đã ói ra một bụng máu. Trời võng du lâu như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn thấy một cái tên dâm đãng đến mức này. Đúng rồi, thực ra tên của Đậu Hủ Nhũ không phải là Đậu Hủ Nhũ, mà là Vọc Nhũ Nữ. Vì tỏ vẻ quyển sách này không phải là sách, sắp từ đây trở đi xin trực tiếp dùng tên sát phá lang để thay. Gocchuyenaudio.com. Ba chiếc cano của hệ thống rất nhanh đã chạy tới, ngồi trên đó đương nhiên là những người chơi bảo an, đại khái có chừng trăm tên. Chiếc thuyền lớn vốn tanh bành, sau khi thoát ly chiến đấu đã bắt đầu tự động chữa trị, rất nhanh đã lấy lại được hình dáng cũ, lão tề lại biến khỏi tầm mắt của người chơi. Có thể nói, một cơ hội ám sát cực tốt đã cứ thế bị trôi mất đi. Phá toái lặng lẽ hạ lệnh, mọi người phân khu vực tổ đội những người trong biển, ai không có đội ngũ thì liệt vào đối tượng hoài nghi trọng điểm. Hắn biết cho dù sát phá lang có chơi trò ám sát thì cũng sẽ một thân một mình chơi. 11 người không có tổ đội, trên cơ bản có thể bài trừ khả năng gây án. Phá toái gật đầu nhìn về phía khu vực có 30 mấy người bọn Đường Hoa, đây mới chính là khu vực khả nghi nhất, sát phá lang đã từ khu vực này xông vào phòng của Như Hoa. Phá toái đạp sóng bước qua, ta tin trong đây ít nhất cũng có một người biết thích khách là ai, ta treo giải riêng 200 kim. 200 kim, đương lúc Đường Hoa chuẩn bị giơ tay, sát phá lang đã nói trong kênh đội ngũ. Ta cho ngươi 250 kim, 260 thì được, vậy 260, sát phá lang thoáng nghi hoặc hỏi. Phong Hỏa, ngữ khí nói chuyện này của ngươi ta cảm thấy quen lắm, trước kia chúng ta đã từng gặp chưa? Chưa, tuyệt đối chưa? Đường Hoa lo mớ mồ hôi, sao chỉ vừa mới nói đến tiền là mình đã lộ sơ hở ra vậy nhỉ, mình thật là bất cẩn quá, nhất định phải tỉnh táo lại mới được. Ta nhìn thấy hắn từ trong nước ngoi lên, hai tên người chơi ở gần nhất chỉ vào sát phá lang, báo cáo với phá toái. À, phá toái bắt đầu quay qua xăm soi Đường Hoa và sát phá lang. Mẹ nó, sát phá lang mắng một tiếng trong kênh đội ngũ, trong lòng bức bối vô cùng. Một chọi một, phá toái chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ hắn phải nhịn, giống như Đường Hoa suy nghĩ đấy, thời gian cooldown của một chiếc mặt nạ là 10 ngày, vạn nhất mà thân phận bị vạch trần, vậy trong vòng 10 ngày, khuôn mặt này sẽ rất khó làm ăn. Sát phá lang bị chém thì Đường Hoa cũng không được lợi gì, vì thế hắn bèn nhắn tin cho phá toái. Xem cái máu chứ xem, là ông đây. Tin nhắn không thể che giấu thân phận thật được bởi vì chỉ có hảo hữu mới có thể nhắn tin cho nhau. Móa, trong lòng phá toái mắng một tiếng, lên tiếng hỏi. Vừa nãy có phát hiện người nào khả nghi không? Không có, sóng cuộn lớn như thế ta với họ đều song song với nhau, không xem rõ được. Người bên cạnh ngươi là ai đấy? Bạn, sát phá lang ở ngay trong khu vực này đấy, người có phát hiện thì báo với ta một tiếng. Phá toái trở lại thuyền dặn dò. Đối với khu vực 30 mấy người kia thì phải dùng biện pháp người theo dõi người, một người theo dõi một người. Chi bằng, hy sinh 30 mấy huynh đệ, giết sạch bọn họ đi. Đánh không lại, phá toái lau mớ mồ hôi thẳng thắn thừa nhận người có biết trong đám người đó có ai không? Một tên Đông Phương Gia Tử, một tên sát phá lang, hai người này liên thủ không phải chỉ dùng hai từ. Khủng khiếp, là hình dung được đâu. Lại nói còn tới 30 tên người chơi kia cũng không phải là lũ gà con chờ người ta mổ giết đâu mà. Nếu thực sự đánh nhau, bên mình không chỉ đơn giản tổn thất có 30 mấy người. Vì thế đội ngũ tiếp tục bơi tới, có một bộ phận bảo an hành động trong nước nhanh thì xuống nước bơi với bọn đường hoa, phá toái có sai một chiếc cano trên có 30 người phụ trách khu vực này. Góc chuyện audio.com. Còn phần phá toái, tất nhiên hắn đi theo thuyền của lão tề quay đầu đi về phía bọn người chơi ở hàng thứ hai. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, không nỡ dùng viên đạn vàng thì không bắt được uyên ương vàng, đường hoa từ chối yêu cầu giao dịch của sát phá lang, nói. Mới nãy chỉ là đùa thôi, bạn bè với nhau ai lại đi lấy tiền như thế? Cảm ơn, sát phá lang do dự một lúc rồi thu ngân phiếu lại. Thực ra, ta tên là sát phá lang. Sát phá lang, đường hoa sừng sốt vạn phần, hỏi. Là sát phá lang nào? Là sát phá lang kia. Đường hoa kích động chụp bả vai sát phá lang, đồng thời cũng dùng luôn phi vân tham long thủ. Ngươi có biết không, ngươi luôn là thần tượng mà ta sùng bái đấy. Ký tên cho ta với. Nói xong câu này là vừa đúng 5 giây, thuận tay lại xuất chiêu lần nữa. Đậu xanh, hai lần ăn cắp toàn bộ thất bại. Sát phá lang lắc đầu. Ta không phải là thần tượng gì cả cũng không muốn kết bạn. Ngươi đã giúp ta cũng giúp ngươi một lần. Nhiệm vụ của ngươi chính là ám sát, chờ khi có cơ hội ta sẽ mở đường cho ngươi ám sát, như thế chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa. Thần tượng, ngài thật là ngầu. Trong lòng đường hoa thật là kích động, trước thì túm được cái đuôi sói, bây giờ lại được sói tín nhiệm. Chỉ một hồi nói chuyện như thế, mình đã hạ thủ được tới 5 lần. Dựa theo tình thế này mà phát triển, vậy ngày mà chụp nhật kiếm về tay nguyên chủ sắp tới rồi. Bây giờ vấn đề duy nhất cần phải giải quyết chính là kỹ thuật. Tinh tinh, ngươi có thể tính ra vị trí của trục nhật kiếm được không? Phi vân tham long thủ cũng giống như đưa tay vào trong bọc lấy đồ vậy, chỉ khác là không thể nhìn thấy đồ trong ấy. Nếu biết đồ vật kia được để ở vị trí nào, vậy mình cứ điên cuồng xài chiêu ấy với vị trí đó là xong. Đương nhiên nếu tính sai, cứ dùng phi vân thủ với một vật phẩm đã bị cố định hoặc với một ô trống thì mãi cho đến tận thế cũng không thể thành công nổi. Cái này, có thể thì cũng có thể, nhưng mà... Nói như vậy đi, nhất định phải để ta đứng ở cự ly gần với hắn trong vài phút, tốt nhất là có thể lừa hắn đi bói một chữ nào đó mới được. Không có vấn đề, sau khi kết thúc cuộc thi chúng ta sẽ sắp đặt một kế hoạch cho hắn. Đường hoa hiểu, mà sát phá lang cũng hiểu, cuộc thi bơi hôm nay sẽ không còn cơ hội nào hạ thủ nữa rồi. Tiếp đó cuộc thi bơi càng lúc càng lắt léo hơn, bốc phít rất đê tiện đã lợi dụng tâm lý của loài người đả kích họ từng lượt từng lượt. Bão bất chợt, núi lửa bùng nổ, bầy cá bạo động, cá voi khổng lồ đánh úp, thủy lôi trôi nổi, hải tặc giặc cỏ, v.v. Chỉ cần có thể nghĩ ra được, ốc vít đều không chút khách khí quang qua cho bọn người chơi. Mãi cho đến nửa giờ cuối cùng của cuộc thi, nó vẫn còn lợi dụng tiếng ca của yêu quái biển để mê loạn người chơi nữa. Đường hoa với sát phá lang không lấy được quán quân, thậm chí còn không vào được top 10 nữa, thứ hạng cuối cùng của đường hoa là 88, sát phá lang là 89, miễn cưỡng vào trong top 100. Nguyên nhân có việc này một phần lớn là do các loại tai nạn chướng ngại, đường hoa không dám xuất thực lực của mình, mà sát phá lang vì bảo vệ cho tên đường hoa dường như rất rác rưởi này, đành phải chậm lại bước chân. Có vài lần vì cứu đường hoa mà sát phá lang phải rơi vào trong hiểm cảnh nữa. Đường hoa có phần cảm động, tên sát phá lang này nếu như là bạn của mình thật cũng không tệ đâu. Đương nhiên cảm động thì cảm động, giá trị, có giá mà không gặp, góc chuyện audio.com. Của trục nhật kiếm vẫn vượt qua sự cảm động đó của đường hoa rất xa. Vấn đề trước mắt bây giờ là phải mang sát phá lang tới đứng trước mặt của ả bịp giang hồ tinh tinh mấy phút. Khách trương.